trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 302, C302, Thiên Hạo Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cung điện nhìn qua từ bên ngoài không lớn, nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Ngoại trừ đại sảnh ra, còn có 8 con đường lần lượt đi đến 8 nơi khác nhau. Mà trên mặt đất đại sảnh, có mấy chục quả linh quả khô. Tuy rằng khô quặn hết rồi, thế nhưng phía trên còn lưu lại một ít linh lực. Tu luyện, quan trọng nhất chính là tài nguyên. Có tài nguyên tiến bộ liền nhanh. Đối với những cường giả vương cảnh này, lực hấp dẫn của linh quả khô kia có thể tưởng tượng được. Chỉ là những người này tuy rằng kích động nhưng vẫn không dám có động tác gì. Có Diệp Tinh ở chỗ này, ai dám đi lên cướp đoạt. Linh quả còn sót lại linh lực, Diệp Tinh cũng điều tra một chút. Ngoại trừ linh quả ra, mặt đất còn có rất nhiều tro tàn. Không biết là của linh quả hay dược thảo mục nát mà hình thành. Ngoài ra, ở trên mặt đất một chỗ còn có 2 tấm thẻ tre. Mặt trên còn điêu khắc một phần văn tự. Những văn tự này, Diệp Tinh nhìn một chút, sâu trong đáy mắt chợt lộ ra một tia khiếp sợ. Trước hắn đi Phong Diệp Cốc tìm được một phần sách cổ cổ xưa. Mặt trên có một phần văn tự kỳ lạ. Không biết là truyền lại từ khi nào. Văn tự trên 2 cái này rất tương tự. Nếu không ngoài ý muốn chắc hẳn là cùng một loại văn tự. Các vị, những linh quả này tôi không cần, nhưng mà tôi muốn những thứ như thẻ tre ghi lại văn tự này. Hy vọng các người không tranh giành với tôi. Diệp Tinh nhìn lướt qua mọi người. Tinh đế, cậu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không tranh giành của cậu đâu. Ai tranh đoạt của cậu, tôi liền cùng người đó đánh một trận. Nghe vậy, mọi người vội vàng nói, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Đối với những thẻ tre có văn tự kỳ dị này, bọn họ không có hứng thú. Cái họ muốn chính là đạt được linh quả, mau chóng gia tăng thực lực của mình. Nếu là Diệp Tinh mở miệng muốn linh quả, bọn họ tuyệt đối không dám đi tranh giành làm gì. Nhưng đối với Diệp Tinh mà nói, thứ không thiếu nhất trong nhẫn không gian của hắn chính là các loại tài nguyên tu luyện như linh quả, dược thảo. Trước mắt những thứ này tuy rằng có chút tác dụng, thế nhưng hắn cũng lười đi tranh đoạt với người này. Trên trái đất không phải chỉ dựa vào một mình hắn để đối phó dị thú. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, sau đó, từng thân ảnh bạo động, nhanh chóng hướng những linh quả này mà tranh đoạt. Diệp Tinh cũng không chút hoang mang, đi tới bên cạnh thẻ tre, đem tất cả thu lại. Văn tự phía trên thẻ tre rải rác vụn vặt, kỳ thật cũng không có mấy chữ. Hầu hết cũng bởi vì năm tháng phai mờ hết. Diệp Tinh đem thẻ tre thu hồi, sau đó nhanh chóng đi tới con đường khác. Dần dần hắn cũng phát hiện ra một ít đồ vật ghi chép văn tự tương tự. Thế nhưng cũng chỉ là mấy chữ vụn vặt. Rốt cuộc đây là cái gì? Diệp Tinh cau mày. Những văn tự này khẳng định ghi lại một ít tin tức. Khẳng định có nói rõ lai lịch của tòa cung điện này cùng với những chuyện xảy ra trên trái đất trước kia. Nhưng Diệp Tinh lại không biết chính xác là như thế nào. Trong lòng nghĩ, hắn một mực tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm nửa giờ bỗng nhiên dừng lại một chỗ. Đó là cái gì? Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một vách tường. Lúc này trên vách tường cũng có một ít văn tự. Giống như trực tiếp khắc ở phía trên nó. Diệp Tinh suy nghĩ một chút. Sau đó tiến lên, cẩn thận nhìn. Nhưng những văn tự này ngược lại không có phản ứng gì. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, lại tản ra một tia linh lực tiếp xúc với những văn tự này. Chói, ở thời điểm vừa mới tiếp xúc, bỗng nhiên những văn tự này trên mặt tường không ngờ lại chớp động một tia sáng. Sau đó một phần dao động vô hình đem Diệp Tinh bao phủ. Ở trong đầu Diệp Tinh không hiểu sao xuất hiện một phần tin tức. Đây là một câu kinh thánh. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong mắt hắn nhất thời lộ ra một tia ngạc nhiên. Những chữ này tiếp xúc với thân thể của hắn. Sau đó trong đầu hắn liền không hiểu sao lại xuất hiện một ít thông tin này, hẳn là không phải loại tu luyện. Hình như là một bài về quy củ. Diệp Tinh điều tra một chút, trong mắt có một tia thất vọng. Đây hẳn là một loại đồ vật mà chủ nhân cung điện lưu lại cho của người trong cung điện. Hắn nhìn một ít văn tự trước mắt, lại cảm thụ kinh văn trong đầu một chút. bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra một tia sáng. Những dấu vết kinh văn trong đầu mình tương tự như quang đoàn tu luyện truyền thừa trong cây cột khổng lồ màu đen kia. Mình có thể đại khái hiểu rõ ý tứ của nó. Nếu so sánh với những văn tự này, mình hẳn là có thể miễn cưỡng nhận ra một ít chữ. Diệp Tinh trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Những ghi chép trên quang đoàn tu luyện trong cây cột khổng lồ kia không phải là văn tự. Chỉ là một cỗ dao động kỳ dị, nhưng lại có thể làm cho người ta rõ ràng hiểu được ý tứ của nó. Hiện tại truyền thừa này làm cho Diệp Tinh biết ý nghĩa của nó. Hơn nữa trước mắt còn có văn tự tương ứng. Tình huống này tương tự như chỉ biết chữ Hán, không biết tiếng Anh, nhưng hiện tại có một bản dịch tiếng Anh về chữ Hán. Cho dù bạn hoàn toàn không biết tiếng Anh, nhưng cẩn thận nghiên cứu, nói không chừng có thể miễn cưỡng làm rõ một phần nhỏ tiếng Anh tương ứng với ý nghĩa của chữ Hán. Cách chương.